pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1110 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi bầy. Lâm Tịch cảm thấy, chấp hành giả cùng trọng sinh khả năng tính khá lớn. Rõ ràng Thủy Thiên Tẩy là mang theo nào đó minh xác mục đích mà đến. Hơn nữa trước đó chuẩn bị thực đầy đủ. Làm bộ ngẫu nhiên gặp được lúc sau lời nói sở nói đều là gãi đúng chỗ ngứa. Thời gian cũng véo đến cực hảo. Đúng là Trần Viện Viện bốn bề thụ địch. Không còn cái vui trên đời nhất yêu cầu người hỏi han ân cần hết sức. Cho nên nói, các thiếu nữ, không cần tùy tiện đối ai đều thành thật với nhau. Rất có thể ngươi trong lòng lời nói chỉ là người khác chê cười. Ngươi thống khổ chỉ là người khác đề tài câu chuyện. Bất quá mặc kệ người này thân phận đến tột cùng là cái gì. Một cái có thể bị Liễu bà tử cùng tiểu nha đầu Hân Trúc nhìn ra sơ hở tới người. Không phải nữ chủ quang hoàn hoặc là bàn tay vàng khai đến quá lớn nói. Này bản thân hẳn là lòng dạ cũng không quá sâu. Mặc kệ như thế nào, kia đều là về sau sự tình. Lâm Tịch hiện tại chỉ chuyên tâm tận sức với nàng giảm béo sự nghiệp. Vô hắn, này một thân thịt mỡ ném không đi xuống nói. Nàng cái gì đều làm không được. Nàng, tựa bố câu phỉ trạch nàng. Mặc đến cảm tình cũng. Mặc đến tiền càng. Mặc đến trung tâm thuộc hạ nhưng. Có một thân mỡ béo Lâm Tịch vĩnh viễn thờ phụng một cái nhiệm vụ chuẩn tác. Nhỏ yếu thời điểm đừng lãng. Cường đại thời điểm đừng làm cho. Ủy thác người yêu cầu chiếu cố nhiệm vụ mục tiêu tính thượng nàng chính mình cũng chỉ có ba cái. Yêu cầu thu thập người có cha nam vương gia, bạch liên hoa muội muội, tâm cơ kỹ nữ nữ chủ, người khác bao gồm giết chết Trần Viện Viện hoàng đế, ủy thác người đều không cáu giận, thậm chí đối hoàng đế bệ hạ Chu Cảnh Yến, Trần Viện Viện còn có một phần nồng đậm áy náy. Nàng trước sau cảm thấy Thủy Thiên Tẩy có thể đáp thượng Chu Cảnh Long đều là bởi vì chính mình. Duyên cớ, là nàng gián tiếp làm cho Đông Càn Quốc diệt vong. Đối này, Lâm Tịch thưởng nói, não bổ là bệnh, đến trị, bất quá cái này hoàng đế kỳ thật còn xem như không tồi. Không thể nói có bao nhiêu tự mình chấp trình ái dân. Ít nhất cũng không có ăn chơi đàng điếm, hoa mắt u tai vô năng. Tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng thử hỏi, cái nào bước lên ngôi cửu ngũ chi vị, không phải trải qua một phen ánh đao huyết ảnh, nhân từ nương tay chỉ có thể trở thành người khác đá kê chân. Ở đế vị củng cố thời điểm, hoàng đế như cũ đối Chu Cảnh Long phá lệ khoan dung. Hơn nữa đối xử tử tế trong cung lão thái phi đều có thể thuyết minh hắn đều không phải là hoàn toàn. Máu lạnh thích giết chóc hạng người. Đối với hoàn toàn không nơi nương tựa ủy thác người tới nói. Hoàng đế nhưng thật ra một cái có sẵn đại thô chân. Chính là ở hết thảy đều chưa phát sinh phía trước, nàng cùng Chu Cảnh Long hai cái nhị tuyển một nói. Hoàng đế phàm là trong đầu trang không phải phân khẳng định là không lý do lựa chọn chính mình đệ đệ. Mà không phải nàng cái này ác danh rõ ràng, không học vấn không nghề nghiệp vương phi, huống chi. Cái này hoàng đế còn rất nhiều nghi, lúc trước liền tính là Chu Cảnh Long cũng là lần nữa thí nghiệm các loại âm thầm quan sát mới yên. Lòng, cho nên, này đùi như thế nào có thể an toàn bế lên, yêu cầu cẩn thận suy xét một chút, ngày thứ ba thời điểm Lâm Tịch tạm dừng chữ ướt bài khí canh. Bắt đầu tam cơm đều là thủy nấu rau dưa hơn nữa một viên bạch trứng luộc. Ngày thứ tư buổi sáng. Mấy ngày không thấy Trần Tuyết Nhu lại tới thỉnh an. Vừa đến sân, liền có ba tử thô thanh đại khí cùng nàng chào hỏi. Trần Tuyết Nhu nhíu mày đầu, cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng gót sen thẳng dọc theo phiến đá xanh phô liền đường nhỏ đi phía trước đi. Bên người hầu hạ đại a đầu hải đường nhìn kia ba tử mắng. Kêu la cái gì, cùng cái chưa hiểu việc đời ở nông thôn chân đất dường như. Chúng ta cô nương tới, dùng đến ngươi mật báo nhi sao? Quay đầu lại kêu vương phi trị tội ngươi. Ở Trần Tuyết Nhu này, Trần Thứ Phi là cái kiêng kỵ, trừ phi vương gia hoặc là mặt khác hai cái chắc phi ở. Còn lại thời gian các nàng đều giống như trước như vậy xưng hô cô nương, hoặc là tiểu thư. bằng các nàng chủ tử bộ dạng, tài tình, tâm tính, sớm muộn gì có một ngày. Này trong phủ tất cả mọi người muốn kêu các nàng ra cô nương một tiếng, vương phi. Cửa, sớm có Trần Viện Viện của hồi môn nha đầu đàn nhi cười ngâm ngâm đứng ở cửa. Thấy nàng lại đây, lập tức ngồi xổm thân hành lễ. Trần Thứ Phi, Trần Tuyết Nhu bước chân lập tức ở phòng khách cửa đứng yên. Hai hoàng thu thủy con ngươi lại lóe hung quang bình tĩnh nhìn đàn nhi. Diện cháo hàn xương, không rên một tiếng. Hải Đường giơ tay ở đàn nhi trên mặt liền quăng một bạt tai. Tiện thì, Trần Thứ Phi là ngươi kêu. Nghe từng tiếng thanh thúy Trần Thứ Phi, Trần Tuyết Nhu trong lòng chính là một đốn ủy khuất. Ngày thường nàng lại đây Trần Viện Viện bên này căn bản không cần thông báo. Liền tính là thấy nàng, cũng đều hiểu được nàng tính nết, cũng không kêu nàng Trần Thứ Phi. Hôm nay đây là làm sao vậy? Đàn nhi cũng cảm thấy ủy khuất. Từ trước kêu nàng nhìn chằm chằm bên này nhất cử nhất động khi Hải Đường nói được nhưng tình ý chân. Thành đâu, sớm muộn gì chúng ta đều đến về ở một chỗ làm tỉ muội. Ngàn vạn đừng xa lạ cửa nháo đến lớn như vậy động tĩnh. Bên trong lại im ắng, vừa không thấy có người ra tới gian dạy Hải Đường, cũng không thấy có người ra tới nghênh đón Trần Tuyết Nhu. Chủ tớ hai người liếc nhau, cất bước vào phòng khách. Vừa vào cửa, hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phòng khách cũng không có người khác. Cái kia phi bà đem chính mình đoan đoan chính chính nhét vào gỗ đỏ hoa hồng ghế chung. Trong tay bưng ly trà thẳng tắp nhìn thẳng các nàng chủ tớ. Không biết có phải hay không bởi vì trọng tài quan hệ. Các nàng đột nhiên cảm giác được một loại chưa từng có quá uy áp. Hải Đường bước chân chính là một đốn. Không được kêu Trần Thứ Phi. Xin hỏi Hải Đường cô nương, chúng ta đây muốn như thế nào xưng hô các ngươi chủ tử đâu? Đem hoa hồng ghế cấp trang cái tràn đầy, Lâm Tịch cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, nói chuyện đều có điểm xuyễn. Trần Tuyết Nhu tức khắc đỏ vành mắt, ủy ủy khuất khuất ngồi xổm thân hành lễ. Tỷ tỷ, là muội muội không phải. Nhân muội muội cảm thấy như vậy xưng hô thật sự là có vẻ người ta xa lạ. Muội muội mới. Không đợi nàng nói xong, bên cạnh Hải Đường thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đều là nô tỳ sai, là nô tỳ vượt qua, thỉnh vương phi trách phạt vượt qua sao? Lâm Tịch mặt béo phi thượng tràn đầy hoang mang, trong miệng lẩm bẩm, nơi nào vượt qua đâu? Mỗi cái triều đại đều có chính mình một bộ lễ giáo chế độ. Rất nhiều đồ vật nàng còn ở quen thuộc chung, nhưng như vậy một câu nghe vào Hải Đường trong tai. Lại làm ra mặt khác giải đọc, nàng vội vàng nâng lên tay tới hoa đùng bang đánh chính mình mấy cái tát. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, Lâm Tịch thẳng lăng lăng nhìn Hải Đường, tựa hồ bị dọa, Hải Đường, ngươi đây là làm gì? Làm gì, vương phi nương nương, ngươi chính là lại béo, thịt mỡ cũng không đem đôi mắt cấp tễ đến rời nhà trốn đi nông nỗi đi. Cái này kêu vả miệng, hiểu. Ai nha, đây là nói như thế nào? Như thế nào tiến vào liền đánh thượng cái tát? Hay là này lại là muội muội từ nơi nào học được tân lễ nghi? Lâm Tịch tiếp tục vẻ mặt hoang mang, chủ tớ hai người xem nàng hoang mang đến thập phần rất thật. Cũng không tựa giả bộ, không khỏi lại cảm thấy là chính mình đa tâm mơ siêu, đứng lên đi. Tỷ tỷ là sẽ không trách ngươi, Hải Đường theo Trần Tuyết Nhu nói cũng liền đứng dậy. Lại lần nữa đối với Lâm Tịch phúc phúc, an tĩnh đứng ở Trần Tuyết Nhu bên cạnh người. Bên này, trải qua hai ngày cấp huấn hân chúc bưng trà lại đây. Đặt ở ghế dựa bên cạnh hoa mai sơn son trên bàn nhỏ. Trần Tuyết Nhu tiếp nhận trà tới suýt một ngụm, quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi đem điển mục thự tiến ngọt nhũ ngừng. Chính là thân thể có gì không khỏe. Ngươi hạt A. Lão tử cái này dáng người nơi nơi đều là không khỏe. Nhưng thật ra không có gì không khỏe. Bất quá là cảm thấy điển mục thự đồ vật trước nay đều chỉ có trong cung các nương nương mới đến. Hưởng dụng, ta như vậy cuối cùng là có chút du củ. Hiện giờ nhiều ít ngôn quan nhìn chằm chằm chúng ta vương gia. Tả hữu cũng bất quá là một ngụm ngọt nhũ thôi. Hiện giờ hai tỷ muội còn chưa tới xé rách mặt thời. Điểm, Lâm Tịch muốn dựa vào nàng đi theo hậu viện nữ nhân đấu. Thuận tiện phân tán Chu Cảnh Long lực chú ý. Hảo cấp chính mình giảm béo tranh thủ thời gian. Mà Trần Tuyết Nhu tắc yêu cầu thông qua cái này Vương Phi tỷ tỷ. Một chút bắt được chấp trưởng nội trợ quyền lợi. Hết chương.